Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy. Trong buổi tối ngày hôm nay, xin kính mời quý thính giả cùng lắng nghe tiếp Độc Giang Cửu Huyền, tác giả Tịnh Thủy, tập 14. Lại nói ngay trong đêm hôm ấy, bỗng chốc ở mặt sông Kim Giang, gió lốc cuồng phong nổi lên ào ào, mây đen kéo đến chăn ngập trời. Một cơn mưa lớn trút xuống ngay trên sông Thu Lịch, sấm dội vang trền khắp nơi, khiến cho người dân xung quanh vùng đó đang chìm sâu trong giấc cũng phải bàng hoàng tỉnh dậy. Nơi bến sông Kim Giang, các bay đá chạy mịt mù, chim chóc cùng bay tán loạn. Các vị thần dữ ở những nơi đất hiểm xung quanh đều hoảng hồn mà bay lên. Sông Kim Giang có việc gì mà cảnh linh ứng vào thiên tượng kinh dị đến nhường ấy? Đó là có một vị thần vừa mới mất đi, và một vị thần khác đang phẫn nộ. Mặt sông ào ào sóng dậy, vô vàn bóng đen bay vụt lên không, rồi có những cột nước lớn xoáy tung lên trời, xé toạc mặt sông ra. Từ cột nước có một con rùa vàng cưỡi trong đám khói. Quỷ thần các nơi đều quỳ phục về chầu chực. Rùa vàng đó chính là Kim Ô, thủy thần Kim Giang. Rùa nổi như sóng dậy: "Thằng tranh con ở Vu Sơn giết chết con trai ta." Từ dưới sông vụt bay lên vô vàn vong ma ngạ quỷ, giăng thành đám mây đen bao phủ cả trời đêm. Chúng đều cùng quỳ xuống mặt kinh sợ. Lại nói thần Kim Ô ở bên Hỏa Sa Đà dưới lòng sông sâu, chợt nghe tiểu thần nói lớn: "Cha, con đi đây. Con bị tổ của Vu Sơn và Thanh Đồng ở phủ Sơn Trang bắt rồi, nay theo mệnh mà về phủ." Nói đoạn bốc thành một tàn lửa nhỏ rồi tan đi. Hóa ra Thủy Sa Đà chính là chân mệnh của chính căn, nên khi nó bị tróc, Hỏa Sa Đà là phân thân của nó liền cùng tan đi theo. Thần liền biết ngay ở phủ Sơn Trang có chuyện. Bây giờ thần nhìn chăm chăm xuống dưới rồi nói: "Thanh Tử, ta đã dặn mày đưa tiểu chủ về, mày không làm nên chuyện để đến nỗi này, giờ mày chịu tội gì?" Thiên tướng là Thanh Tự quỳ nói: "Thưa thần chủ, tôi đã định đưa đi, nhưng tiểu chủ chưa chịu. Trong phủ lại có các cô các cậu nhà mẫu ở đó, nên tôi không làm gì được. Tội tôi đáng chết, xin được nhận chịu phạt." Chợt có đám bụi hồng bay lên, tụ thành hình một người nữ rất đẹp, tay cầm chiếc đàn bầu, tay kia cầm quạt. Đó là tiên cô Chầu Bà của sông Kim Giang, thờ trong thủy phủ, hiệu là Mạc Đà La, nói: "Thưa thủy thần, phủ Sơn Trang là nơi địa linh, tiểu chủ không chịu đi thì phải chết. Nay việc đã rồi, xin cho truy cứu phủ Sơn Trang ra lẽ mới xong." Chầu Bà, một trong tứ vị chầu bà, nằm trong các chức sắc của tứ phủ, là thị nữ cho các mẫu, và đôi khi là hóa thân giáng thế của các mẫu. Vì thế mà nếu có việc chiến tranh, điều sợ nhất là làm kinh động tới các mẫu. Chúa thần nói: "Con tranh ở phủ Sơn Trang không biết đạo lý, phen này ta cho chúng nó cùng chết mới vừa. Kẻ nào vì ta mà dẫn binh đi?" Thanh Tự nói: "Xin cho thần đi để lấy công chuộc tội, mang hồn con tiện nữ về đây." Nói đoạn thúc kiếm một cái xuống lòng sông, tức thì có tia sét từ trên trời giáng thẳng xuống sông. Con lưỡng long gầm lên một tiếng, bay bút lên không trung thị quy. Đoạn nó quẩy đuôi tung trời, ma quỷ nhao nhao lên gầm vang, khí thế rất hăng. Có tới 5-6 bóng anh linh thần thú cùng vụt lên đi theo. Con nào con nấy oai phong lừng lững, âm khí ngút trời mây. Mạc Đà La lại nói: "Thưa thủy thần, phủ Sơn Trang là nơi địa linh, ta không nên kinh xuất. Hiện tại trong phủ đó còn có tổ của Huyền Môn, tổ đi đâu tướng âm lại cùng đi theo đó. Thế thì giờ ta xuất quân tới đó phải đối chọi với cả hai. Chúng cùng hợp với nhau thì ta vẫn sẽ lấy được, nhưng tất là làm tốn sức. Dẫn quân đi đông lại gây ra kinh động các cõi, linh khí phát ra ngợp trời, sẽ làm các mẫu biết việc đó." Thanh Tự nói: "Tôi biết chầu bà sợ nhất việc các mẫu trách cứ, nên xin chầu bà chớ lo gì. Bọn nhãi nhép Vu Sơn và bọn Phủ Sơn Trang đó, tôi sẽ dẹp yên một thể. Nếu sợ kinh động, chỉ mệnh Thanh Từ này dẫn Lưỡng Long đi theo là đủ. Các ông tuy uy lực hơn người, nhưng nghĩ một mà không nghĩ được hai, chỉ tham đánh giết, hiến kế bậy làm hỏng việc của thần. Nếu mẫu vỡ trách thì sao xong ta được yên ổn đây? Chỉ bằng nghe tôi, nay tôi có một kế có thể vẹn tròn mà không phải gây sự chú ý của các mẫu. Thanh Từ nói: Vậy xin lệnh bà chỉ bảo cho. Thủy Thần cũng nói: Tiên cô có ý gì hay? Việc đã như thế, chi bạn hãy giết cựu tổ Vu Sơn trước đi. Tổ chết thì tất cả các tướng phải hỗn loạn, nhân lúc đó mà giết được cô Linh Phủ Sơn Trang dễ dàng, chẳng làm kinh động tới các mẫu. Thủy Thần nói: Cựu tổ Vu Sơn tuy tuổi còn trẻ, nhưng có Hỏa Thiên Di bên cạnh, nó là đứa hiểu chuyện. Có việc thế này tất là ý của cụ tổ, chứ chẳng phải ý của nó. Nó đã hiến kế cho cụ tổ về việc hiểm nguy. Nếu cụ tổ không ra khỏi phủ đó thì làm sao mà giết? Ấy thế mà tôi lại có cách giết được đó. Năm xưa tôi hầu ở phủ mã thượng của mẫu Ngọc, là thị nữ của người, nên có biết con gian mạo a giặc. Lần trước mẫu Ngọc tặng nó cho cựu tổ Phu Sơn, hiện tại nó vẫn đang ở trong người cựu tổ để duy trì tính nước. Nay nó nhận lệnh tôi, giống như nhận lệnh mẫu Ngọc, tôi sai nó giết thì sẽ được. Chỉ cần tôi sai nó rút hết tính nước trong người cựu tổ ra là hắn phải chết thôi. Nào có phải nhọc công mang quân đi đánh làm cái gì? Ý đó hay đó, vậy nhờ tiên cô giúp cho. Đoạn cùng quay xuống các tướng mà ra lệnh: Các người an bình bất động, chờ tiên cô làm việc. Khi cựu tổ chết đi, lập tức vào chiếc sạch Phủ Sơn Trang không chừa một ai, giết hết tất cả các tướng Vu Sơn đi theo cựu tổ. Các tướng nhận lệnh, gầm lên vang trời, cho cùng tan cả xuống sông mà chờ đợi. Lại nói tới Hạ, tới ngày hôm sau thức dậy thì bình thường, thấy không có động tĩnh gì, lại cùng với cô Linh tới xem bệnh cho em Long thì thấy em đã tỉnh. Đoàn hỏi em có nhớ đêm qua xảy ra việc gì hay không. Em lắc đầu, nói chỉ là thấy ngủ mê đi, chẳng biết gì cả. Cô Linh đặt Long ngồi vào vị trí lễ. Đoàn hai người niệm phép cho em, rồi dùng mắt pháp mà xem, chẳng thấy còn khí đen đâu nữa. Hạ sai Kỹ Như dùng hoa phong ấn lại người, thì cũng không thấy khí xấu hư bốc lên. Đoạn cô Linh nói: Ta đã tróc được rồi đó, em ở lại tịnh dưỡng ít hôm cho có thể ra về được rồi. Lệ xem chừng còn đang lo lắng lắm, cô hỏi: Thế liệu có bị lại không ạ? Nếu mà có việc gì về sau, em lại đến tìm cô có được hay không? Nhưng cô Linh nóng giận nói: Đã bảo về đi mà cứ hỏi nhiều, không bị là không bị. Nếu bị quay lại đây tôi đền cho. À mà nhớ lời tôi dặn, thằng em cô vong thần nhập vào chưa tan, trong thời gian ngắn sẽ có các linh ứng kỳ lạ. Đó là điều bình thường thôi, sau này sẽ hết. Chớ nghĩ nó có lọc lá gì của bề trên mà cho nó đi xem bối là chết đó nghe. Nói rồi xua đi rất gấp. Thế là Lệ vui mừng lắm, đưa cho cô Linh rất nhiều tiền bạc. Đoạn về phòng chuẩn bị đồ đạc để khởi hành, Lệ nói riêng với Hạ: Anh Diệu Thiện đã có lời ủy thác, việc ở đây xong rồi, anh có muốn tới chùa Thanh Trúc tìm gặp tiên sinh ấy hay không? Sẵn có em đây, em cũng muốn quay lại chùa đó để gặp và cảm ơn tiên sinh đã cứu giúp chị em của em. Em sẽ lo cho anh đi trên đường. Việc này tôi phải xem xét, cô cứ về nghỉ trước, tôi sẽ trả lời lại cho cô. Thế rồi cô Lệ cùng với Long quay về phòng nghỉ. Hai chị em vẫn còn mừng vui vì thoát được tai nạn, lòng thì cũng vừa lo lắng sợ nó sẽ quay lại. Nhưng cả Hạ và cô Linh đều chắc như đinh đóng cột, nên Lệ mới yên trong dạ. Đoạn Lệ về phòng rồi, cô Linh sai em Dung đem cất hết tiền dùng để cho việc xây cất miếu và làm từ thiện sau này. Đoạn lấy ra một phần tiền trao cho Hạ mà nói: Tài vật của chúng sinh cúng cho, tổ cầm lấy mà lo liệu phòng thân. Tôi không biết tiêu tiền nên chẳng cầm đâu. Mà cô cũng nghe rồi đó, nay việc ở đây đã yên rồi, phủ này toàn đàn bà con gái thôi, tôi ở lại lâu cũng chẳng tiện. Lại có người đang chờ tôi ở chỗ Thanh Trúc, tôi muốn về đó để cho rõ ngọn nguồn về thân phận của mình. Còn định liệu các công việc về sau, cho nên chắc xin phép cô cho tôi lên đường để đi cùng với cô Lệ. Cô Linh nghe vậy thì thất sắc, nắm lấy tay mà căng. Tổ sao lại nói như đứa trẻ vậy? Tổ không biết rằng chỉ cần tổ trời cổ vũ này, tướng Kim Giang sẽ lùng giết tổ ngay hay sao? Vậy mới biết cô Linh tuy tuổi đời còn trẻ, nhưng thực người thầy pháp có căn cao, rất tinh thông hiểu đạo trên đời, lại lường trước được các nguy cơ xảy ra, vô cùng cẩn trọng, nhưng chẳng vì thế mà sợ hãi. Tính cô thường nóng nảy, diêm dúa cầu kỳ, nhưng cũng thật có lòng nhân, lo nghĩ giúp đỡ cho người khác, đã giúp là giúp hết mình tận tâm tận sức, không quản ngại gì. Người huyền nhân của tứ phủ thật có tấm lòng Bồ Tát thì nên như thế. Hạ châu mày rồi nói: tôi nói thật chứ cô, xưa nay tôi đi lang thang các nơi, gặp việc người phường ác nhân cũng nhiều, nhưng mà thật tôi chưa từng thấy sợ hãi. Tôi chẳng biết gì đâu, chưa bao giờ như thế cả. Do đó mà chỉ biết việc mình làm và khi làm, tôi đều chẳng sợ. Từ đó mà phép xuất hồn được tin. Nay bên tôi có các quỷ hộ vệ, dù có gặp việc gì khó thì theo tôi sống chết chắc chỉ do trời, hà tất ta phải lo nghĩ chứ. Hỏa Thiên Di thấy thế cũng lên tiếng mặt căng: Thanh Đồng nói phải đó, tổ suy xét lại cho thấu đi. Quỷ thần Kim Giang thật chẳng phải thường, nếu chúng nó đánh tổ, sức tổ chưa hồi được như xưa. Đây lại là nơi đất của chúng nó, sợ là chúng tôi chẳng bảo vệ nổi. Tổ ở trong tứ phủ có oai linh của mẫu, lại có khí tứ phủ bảo vệ cho. Khi tổ bước ra ngoài rồi, mất đi khí đó, có khi đầu óc lại không còn thông, không dùng được hết thuật, không cách cảm được với chúng tôi như bây giờ, trở về trạng thái như khi trước. Khi gặp việc khó biết như thế nào mà bảo vệ cho tổ đây? Chưa kịp mộng cho tổ hay, thì sợ tổ đã về nơi chính suối rồi. Hạ ngẫm nghĩ lại, quả thực trong phủ này thì anh linh ứng được với các quỷ, ra ngoài sợ không được như thế. Nhìn lại thấy ánh mắt cô Linh rất khẩn thiết, đâm ra tổ nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng theo ý ở lại mà chẳng đi. Thế là chị em Lệ chia tay Hạ và các cô phủ Sơn Trang, khi đi nắm tay rất chặt, hẹn có ngày sẽ trở về tạ lễ với hai người. Hạ và cô Linh cùng ra tiễn chị em Lệ. Lệ đi rồi ngoái lại, vẫn thấy hai người đứng cạnh hai con nghê đá mới được thỉnh về mà vẫy tay. Trong lòng chợt thấy buồn lắm, bỗng nghe em Long nói: hai người họ sao mà như có cái gì đen đen cầm xích đó, bay trên đầu vậy kia. Lệ giật mình nheo mắt nhìn lại, nhưng chẳng thấy gì cả, cho là em nói vu vơ, chẳng để ý nữa. Thế là cùng em trai đi ra ga tàu mà về Nam Thuận. Đêm ấy có một bóng người nữ rất đẹp đến nơi trước cửa phủ Sơn Trang. Hai con nghe mới được cô Linh thỉnh về nhìn thấy bóng người ấy, mắt chúng sáng trực cả lên, quắc mắt mà nhìn. Thì ra đó là người con gái rất đẹp, mặc y phục màu trắng muốt. Cô nói: tôi là Mạng Đà La, chầu ở thủy phủ, có việc muốn vào trong. Hai con nghe nhận ra người nhà thánh, đôi mắt liền dịu đi. Vậy là Mạng Đà La nhẹ nhàng đi lướt vào bên trong. Bây giờ có vài cô đang ngồi chơi ở điện, nhưng không nhìn thấy được tiên cô. Tiên cô cứ vậy lẳng lặng đi vào khắp nơi các phòng, rồi chợt dừng lại ở một căn phòng. Từ bên trong phòng tỏa ra huyền khí sâu nặng vô cùng. Ở trước cửa phòng là một tướng mặc đồ trắng muốt, cao như cây sào, tay cầm thanh kiếm băng, tay kia cầm cái làn mây, đứng án ngữ gác giữa lối vào. Tướng này là của huyền môn, không phải tướng của tứ phủ. Trong phòng lại bốc ra huyền khí sâu sắc như thế, hẳn đây là phòng của cụ tổ Phu Sơn. Đoạn Mạng Đà La liền đi lại. Tướng cầm kiếm đứng cát là Kỷ Như. Nhìn thấy có vị tiên cô mặt đẹp, tướng tốt sáng ngời, đã thấy nhiều tiên thánh, biết là trong phủ có nhiều tiên thánh, liền cho là người của phủ này, cúi chào rồi nói: Chị đó, đó tiên cô. Mang Đà La mỉm cười nói: Tôi là người nhà thánh trong phủ này, tôi lại xem cụ tổ ra sao rồi, có được mạnh giỏi hay không. Cụ tổ lúc nào cũng giỏi, mà hơi yếu, không có được mạnh lắm. Cụ tổ đang thiền, vô trong không tiện. Tiên cô về đi, khi khác ghé chơi nha. Tiên cô cười nói: Vậy tôi lại rồi sẽ đi. Kỷ Như liền đứng giặc sang. Mạng Đà La cúi lại vào bên trong phòng qua khe cửa, đoạn chắp tay cung kính, tay ngọc đưa lên miệng niệm chú. Lập tức có chấm chu sa nơi giữa trán tiên cô sáng lên, nhìn xuyên vào bên trong, thấy cụ tổ đang ngồi thiền ngay giữa đàn. Đoạn ngón tay bắt quyết, liền có giọt nước vút ra bay lọt vào trong, Kỷ Như không nhìn thấy được. Giọt nước bay vào trong liền tới thẳng nơi cụ tổ. Đoạn nhập vào cánh tay của tổ được băng trắng, nơi đang giữ một tướng thủy phủ là giang màu a giặc. Cụ tổ không hay biết gì. Xong đoạn cô quay sang Kỷ Như, chắp tay xá chào rồi nói: Vậy chào tướng quân, tôi đi. Tướng cho đàn gắt, không tiễn nha. Tiên cô che tay mỉm cười, đoạn ung dung bước đi. Ra tới sân phủ thì biến thành làn gió, cưỡi lên đám mây lạnh, bay trở về Kim Giang. Khoảng 2 giờ sáng đêm hôm đó, cô Linh đang ngủ trong phòng riêng ở điện, chợt thấy lạnh toát nơi bàn chân. Cô giật mình tỉnh dậy, thì thấy ở đuôi giường có một đốm lửa nhỏ bốc lên ngùn ngụt. Bên cạnh là một con hạc lớn, cả hai cùng đang nhìn vào mình chăm chăm. Hạc nói: Quỷ của Vua Sơn đứng đây chờ cô vậy. Cô Linh nhận ra đốm lửa là Hỏa Thiên Di, quỷ cận vệ của cụ tổ. Đoạn bật dậy ngay khỏi giường, dụi mắt mà hỏi: Có chuyện gì? Xin quà xem ngay cho cụ tổ vậy. Cô giật mình lao xuống giường ngay. Lập tức con hạc bay vụt ra ngoài, Hỏa Thiên Di cũng dội tan đi. Cô Linh thấy nhói trong ruột, đi vội ngay tới phòng của Hạ, chẳng kịp thay cả đồ. Cô đi rất gấp, làm động. Cô Dung cũng tỉnh dậy, vội vàng ra xem có chuyện gì. Thấy cô Linh thì hỏi: Cô à, có việc gì nửa đêm vậy? Cô Linh nói mà không dừng chân: Qua phòng cụ tổ xem có việc gì. Nói đoạn lại vội chạy đi. Cô Dung cũng gọi các cô dậy, mọi người cùng qua cả. Bây giờ cô vào phòng, bật dội điện lên, thì thấy Hạ đang nằm im trên giường. Xung quanh ma quỷ đứng bu đầy, cùng chăm chú mà nhìn Hạ. Cô nhìn kỹ lại thì chúng nó đều là quỷ của Vua Sơn. Cô đi lại gần thì thấy người Hạ đổ đầy mồ hôi đầm đìa, khuôn mặt nhăn nhó, hai tay bứt rứt đan vào nhau. Cô vội ngồi xuống đầu giường rồi hỏi: Cụ tổ, nghe làm sao vậy? Tôi thấy mệt lắm, cơn thể đau lắm, không chịu đựng nổi. Cô Linh vội đưa tay sờ lên trán Hạ, thấy nóng bừng bừng, đoạn nói: Ngài bị cảm sao? Hạ nắm chặt lấy tay cô Linh: Không phải. Cô Linh giật mình nhìn lại, thấy đôi mắt của anh đỏ ngầu, nước mắt chảy ra giàn giụa. Đoạn kinh sợ lắm, vội kéo áo anh lên xem thử, thì thấy khắp người nổi lên đầy những cái bọng nước. Lại thấy nơi đũng quần của anh ướt hết, nơi hai bàn chân các mạch máu chen lẫn với gân xanh nổi lên rất rõ, như thể sắp vỡ tan ra tới nơi. Nơi giữa ngực hằn lên một giọt nước trắng, trên nước có ghi ngày giờ đang lùi dần lại, thời gian là một ngày đêm. Cô sững cả người kinh hãi, đây là bồ tử. Hạ trỏ tay lên trần nhà nói: Tôi thấy có cái gì kia. Cô Linh ngước nhìn lên theo hướng ánh mắt của anh, thì thấy trên trần bay lẫn vẫn ba bóng quỷ. Cô nhìn là nhận ra ngay, chúng là tam quỷ câu hồn. Mỗi khi có người sắp chết thì chúng hiện lên chở bắt đi. Cô Linh nhìn thấy thì rùng rời cả chân tay, quay sang Hỏa Thiên Di: Cụ tổ bị như thế này lâu chưa? Khoảng nửa canh giờ trở lại. cứu tổ bị yểm bồ tử rồi. Ông có nhận ra hay không? Tôi không đọc được bồ tử, nhưng tôi biết được cấu trúc nước trong người cứu tổ đã bị phá tan rồi. Phải vậy đó, bồi yểm yểm lên người tổ là bồ thủy tử. Ông không nhìn thấy được sao biết được? Các thức của cụ tổ đã bị tán hết từ khi rơi xuống vực. Nay duy trì cho các thức đó là bãi con quỷ giữ cho bãi thức. Tôi là người giữ chú kiềm tỏa. Cậu thấy đó, nay chúng đã ra cả đây, chỉ có một con không thấy đâu. Vì nó đã phá chú kiềm tỏa đi rồi. Đó là con giữ thủy tính của cụ tổ, giữ ý thức của cụ tổ, thuộc về nội gian màu, tên là A Dạ. Vậy nó đã thoát ra được ấn chú kiềm tỏa sao? Nó chỉ là loài quỷ của Vu Sơn. Ông là một trong tam kiệt Vu Sơn mà, sao nó thoát ra được chú kiềm tỏa của ông dễ chứ? Chim Kinh Ma Lạc nói, đó là nội anh linh, liệu có phá được chú kiềm tỏa hay không? Chú kiềm tỏa được lục tổ phát minh ra truyền lại. Nội anh linh tuy mạnh hơn quỷ thần, nhưng về lý thì không đủ lực pha được. Đoạn cô linh trỏ vào nơi chấm nước trắng được kết ấn giữa ngực hạ mà nói, bồ thủy tử này thì nội anh linh không đủ sức mà vẽ nổi. Có người nào đó đã phá ấn kiềm tỏa của Vu Sơn, cho tự người đó làm, hoặc là sai gian màu A Giặc đặt ấn chú này lên người cụ tổ. Hỏa Thiên Di trầm ngâm suy nghĩ. Chúng tôi lúc nào cũng theo sát bên cạnh, không thể có người nào có huyền khí mạnh tới mức phá được ấn đi lại gần tổ mà chúng tôi không biết đâu. Cô Linh quay sang hỏi các cô xem có người lạ nào đi vào phủ hay không. Các cô đều nói không nhìn thấy gì cả. Bây giờ chợt có một cái giọng nói trung trung sợ sệt vang lên. Thôi chết rồi, hồi hôm qua có một người tiên cô tới thăm cửu tổ, là kia tiên cô của tứ phủ đó. Nghe dứt lời, cô Linh đứng chết trần kinh hãi. Hỏa Thiên Di rút ngay kiếm lửa ra, trỏ thẳng vào mặt cô. Tất cả quỷ xung quanh, cả thải bãi con cùng nhìn cô lăm lăm, mắt con nào con nấy trợn trừng lên giận dữ. Cô Linh kinh hãi nói, không thể có chuyện như vậy được. Kỷ Như ngồi bệt cả xuống đất, khóc lên tu tu như đứa trẻ con mà than thở. Tôi hại chết cô đấu rồi. Cô ta hành lễ lại còn niệm chú nữa. Chúng tôi với cô không bạc, xong việc cho cô rồi mà nỡ hại tổ tôi sao? Các ông đừng nói như vậy. Bây giờ có một bàn tay trung trung nắm lấy tay cô Linh, nặng nhọc mà nói, tôi đến phủ ta gây nhiều rắc rối, kinh động quan mang, lại biến phủ thành kẻ thù của Kim Giang, nên tiên thánh không muốn chứa. Nhưng xin cô tìm cho được xem đó là tiên thánh nào, nhờ giải phép cứu mạng cho tôi, rồi tôi xin phép đi ngay. Cô Linh hỏi Kỷ Như, nè, tiên cô trong phủ có rất nhiều, tiên cô ấy ra sao? Có xưng tên họ gì hay không? Mà mặc đồ trắng, đẹp đẹp gái lắm, cười chúm chúm chím. Cô Linh kinh hãi, vội ôm ngay lấy hạ, cho quỳ xuống Hỏa Thiên Di mà nói, người của Kim Giang tới đó, đồ trắng là đồ của thủy phủ, các cô trong phủ của tôi dùng đồ xanh mà. Trong tứ phủ chia thành các màu sắc ứng với các phủ. Phủ Thiên thì dùng màu đỏ, phủ Địa dùng màu vàng, phủ Nhạc Tượng Ngàn dùng màu xanh, phủ Thoải dùng màu trắng. Kỷ Như vứt cả kiếm đi, quay lại ôm lấy chân cửu tổ mà khóc nấc cả lên. Hỏa Thiên Di nạt mãi nó mới nín. Đoạn Hỏa Di xá tay chấp lại cô Linh mà nói, xin thứ lỗi đã nghĩ quan cho cô, mà quỷ vô năng không làm gì được, bảo vệ cửu tổ chẳng xong, giờ đây không có thân người, làm sao trục được gian mạo A Giặc ra? Việc này phải nhờ tới cô giúp cho, không thì tổ của tôi chết mất. Nói rồi cả thải cùng òa lên mà khóc. Cô Linh nhìn Hà rồi nói với các quỷ, thân thế cửu tổ là thân của người huyền nhân u ẩn, kết giới văn đầy, âm khí kinh mạch và ngũ khí đều không giống người thường. Thủy anh linh là di chuyển bất định, làm sao tôi bắt nó ra cho nổi đây? Thà dí như nó ở bên ngoài còn có cách đối trị, nhưng đằng này lâu nay nó giống ở sẵn trong người tổ để duy trì tính nước cho tổ. Nó chính là nước trong người tổ mất rồi, nó chỉ được kiềm giữ bởi bùa kiềm tỏa. Nay bùa đó tan mất rồi, nó hòa là một với tổ. Giờ có bắt được nó ra thì tổ thiếu đi tính nước cũng sẽ chết mất thôi. Nói đoạn lại nhìn Hạ, quỳ gục lên ngực Hạ, òa lên mặt khóc nấc. Các cô trong phủ thấy vậy không kìm được thương cảm, cũng cùng khóc lên. Các quỷ phu sơn cũng bàng hoàng tê tái, khóc trống cả lên. Thoáng chốc tiếng của cả người cả quỷ ai oán vang vọng, tràn ngập khắp nơi cửa phủ linh thiêng. Thật là người quân tử chống lại cửu gian, trảm đầu thần sông giải nguy nan. Nay nghiệp báo đến đau vô hạn, hơi thở lay lắc chút sức tàn. Họa vô đơn chí sầu quỷ khóc, tiên nhân thương cảm nuốt lệ tràn. Kiếp người huyền nhân đều thảm khóc, cả đời bi lụy chẳng được an. Bây giờ Hạ ho lên vài tiếng dữ dội, đoạn nằm im bất động. Các cô thấy thế thì đều sợ hãi. Từ đôi mắt của tổ chảy ra một dòng máu dài. Tổ nằm im, không còn trên rỉ, răng nghiến chặt, mồ hôi chảy ra ròng ròng. Thân xác đang nếm trải nỗi đau tới cùng cực, nhưng không kêu lên lấy một tiếng. Hai tay bấu chặt xuống dưới nệm. Cô Linh nói: "Mắt ngài chảy máu rồi." Đoạn lấy khăn mùi xoa ra, giơ lên định lau vết máu cho tổ. Nhưng khi khăn đưa qua mắt, thấy mắt tổ mở ra trừng trừng không hề chớp. Cô Linh giật mình, đoạn đưa tay qua lại. Con ngươi của tổ không hề chuyển động. Cô run run giọng: "Cậu tổ Huyền Vi, tôi ở đây. Tổ nhìn thấy tôi không? Mắt tổ đang chảy máu đó." "Tôi chỉ thấy một màu đen bao phủ." Đoạn mắt tổ lại trào máu ra, rồi đột nhiên thấy thân ảnh của chim cắt kinh ma lạc mở đi. Chim nói: "Tổ bị mù rồi, không thấy được nữa đâu. Nhãn thức đã rút lui rồi, tôi phải rút đi đây." Thì ra chim là quỷ gìn giữ nhãn thức cho tổ. Nói đoạn xong đập cánh bay vút vào trong cánh tay của tổ. Cô Linh nghe thấy thế thì sợ hãi trụng trời. Các cô đều xôn xao hết cả lên. Cũ tổ mù rồi sao? Mắt tổ vẫn trào máu ra. Đoạn trung trung giơ bàn tay lên. Cô Linh vội đỡ lấy xem tổ bảo cái gì. Tổ trỏ tay về phía đầu giường mà nói: "Việc này đã được đoán định trước. Trong cuốn xuất hồn thuật của thầy tôi có ghi chú cẩn thận. Tôi nắm được hết yếu quyết trong đó, nhưng nãy cơ thể đau đớn quá, không nói ra hết được. Cô hãy xem trong sách đó để biết cách làm hậu sự cho tôi." Đoạn hạ tay xuống, mồ hôi đổ ra ròng ròng, cả thân thể nổi lên những nước, bụng beo căng hết cả làn da. Cô Linh vội cầm lấy quyển sách dở nhanh ra. Đoạn tra một lượt nói về thân trung ấm. Đoạn cô Linh nhìn lại cựu tổ, mồ hôi vẫn túa ra ròng ròng. Con mắt tổ đã khép lại, nhưng máu vẫn theo đường mà chảy xuống. Tổ bậm môi thật chặt, nhưng khuôn mặt không hề biến sắc đi, cơ thể không cử động. Theo sách nói, hiện giờ tổ đang đau lắm, như có trăm ngàn cái núi đè vào. Lại thêm cái đau đớn của thủy địa bị gian màu phá nát. Vậy mà tổ chẳng hề động cửa. Nghị lực chịu đựng của tổ thật là lớn lao. Cô Linh quỳ bên cạnh mà hỏi: "Cô tổ, ngài, anh Hạ, nói cho em nghe đi. Anh đang đau lắm có phải không?" "Tôi chịu được." "Nói cho em nghe, anh có sợ nguyện gì?" Bây giờ chợt thấy thân ảnh Kỷ Như mờ dần từ hai bàn tay đổ lên. Quỷ hét lên thất thanh: Nhị tức đạt trút lui, tổ sắp điếc rồi." Thì ra quỷ này giữ nhị tức cho tổ. Nhưng quỷ là tướng, có định lực mạnh. Đoạn chưa chịu tan đi ngay, chống kiếm xuống đất, nghiến răng lên ken két, giữ gìn cho tổ còn có thể nghe được tiếp. "Tôi không có sợ nguyện gì cả." Cô Linh nắm chặt lấy tay Hạ mà nói: "Em xin lỗi anh, em kéo anh vào cái vụ này. Việc này là do em gây ra. Anh ơi, Em sẽ ở bên cạnh anh tới phút giây cuối cùng. Anh đừng sợ hãi chị cả. Cô Linh chớ nói vậy. Thấy việc nhân nghĩa mà làm, đó mới là người quân tử trong trời đất này. Khi tham gia việc tôi đã chẳng sợ, thì giờ tôi cũng nào có sợ chết. Cơn đau đang dậy vọ tôi là cơn đau của cái chết lâm sàng. Ai cũng phải trải qua đó thôi. Có những người không hề sợ sự đau đớn đó. Nói rồi nằm yên lặng. Chợt cô Linh cảm thấy bàn tay của Tổ lạnh buốt, rồi thấy từ lỗ tai của Tổ có máu đỏ tràn ra lênh láng. Bây giờ Kỷ Như tức giận ném kiếm xuống đất, nghiến răng căm tức, nước mắt lăn dài, đoạn quỳ lại Hỏa Thiên Di mà nói: Đừng quên tôi nghe. Trăm sự nhờ cả tiểu Di Quan Nhân. Tôi đi đây. Đoạn bay vút thành đám khối bạc vào trong bàn tay trái băng trắng của cụ Tổ. Cô Linh hỏi Hỏa Thiên Di: Họ đã đi đâu vậy? Sao quỷ giữ cho sáu thức của Tổ? Thức của Tổ và chúng là một. Nay các thức của Tổ rút lui thì chúng cũng rút vào trong theo. Khi Tổ quyên sinh, chúng sẽ đi theo Tổ về nơi chính suối. Riêng tôi có bản mệnh đặt ngoài giao vu, nên Tổ chết tôi không phải đi theo như chúng. Chúng chào tôi rồi thì chẳng quay lại được nữa. Nói đoạn, từ đôi mắt lửa trực cháy của Hỏa Thiên Di có giọt nước mắt long lanh rơi xuống. Cô Linh thở dài lặng lẽ. Đoạn cất tiếng gọi: Anh Hà, anh Hà, anh còn nghe thấy gì không? Đôi mắt Tổ lờ đờ, máu từ tai chảy xuống ròng ròng. Tổ không còn đáp lời nữa. Cô Linh lật dở cuốn Xuất Hồn Thuật, phần tiếp lại ghi: Sau khi nhãn thức rút lui, ấy là hoàn tất quá trình địa đại tan rã. Người chết lâm sàng sẽ bước sang giai đoạn thứ hai, đó là đất tan vào nước, hỏa đại tan vào thủy đại. Bây giờ người chết ken lên đầy mặt, răng đóng vắng vặn, đầu bắt đầu có gạo và tóc bắt đầu trụng đi. Mồm miệng người ấy khô khốc, tay chân cơ thể thôi không đau nhức nữa, mà có cảm giác lạc lõng, ví như người đang ở trên con thuyền độc mộc đi lại giữa dòng, thì cơn sóng to làm cho thuyền chìm. Người ấy chơi vơi giữa dòng, ngồi lên mà thở. Bốn bề là nước lạnh lẽo vô cùng. Vào giai đoạn này, nhãn thức đã rút lui hẳn đi, nhĩ thức cũng dần dần rút lui. Người ấy chẳng còn nghe được nữa. Cho tới khi nhĩ thức rút lui hết, người thường thì điếc hẳn, người huyền nhân u ẩn thì có máu chảy ra từ tai. Vậy là xong giai đoạn thủy đại tan ra. Cô Linh nhìn lại, máu từ tai của Hà đã chảy ra đầy cả chăn nệm. Cô sốt ruột buồn rầu, biết Tổ đang lạnh và hoang mang như chìm trong nước. Đoạn cô nắm chặt lấy bàn tay mà truyền hơi ấm sang, thét các cô đi lấy chăn trùm quanh người có tới 3-4 lớp. Bây giờ chợt Tổ nói: Sao không ai nói gì cả vậy? Hay có lẽ tôi chẳng nghe được nữa rồi chăng? Chị, tôi nói vài câu trước khi không nói được nữa, vì tôi mà nghe cho rõ. Hỏa Thiên Di và ba quỷ còn lại của Vu Sơn đều quỳ xuống bên cạnh. Tổ nói: Tôi chưa kịp nhớ ra việc xưa mà nay đã phải chết. Nhưng những ngày qua sống trong quý phủ, học hỏi được nhiều, lại được nhìn thấy các tướng, nghe các câu chuyện, trong lòng cũng thầm cảm thán lắm thầy. Tình cảm dạt dào các tướng theo tôi chẳng để đâu cho hết. Tôi chỉ mới dạo trước còn một thân cô đi trong gió giữa trời, sợ khi chết chẳng có người nhặt xác. Này mai thầy, phước lành duyên báo, được quý phủ đói thương, được ra đi giữa nơi tràn đầy tình người. Cô Linh hãy giúp cho tôi việc đưa thi hài tôi về Vu Sơn chôn cất. Cô Linh siết chặt tay để Tổ biết là cô đã nghe rõ rồi. Còn đối với các quỷ, theo tôi phụng sự đã nhiều, nay tôi chết, các ông cũng đều sẽ phải chết. Chỉ riêng cô Hỏa Thiên Di còn sống được thì đừng về Phu Sơn, tránh bị Kim Giang truy giết. Nghe ông kể lại, tôi còn có hai người anh, xin hãy tìm họ mà lo cho việc lập tổ giữ gìn tông miếu. Trong thời gian tới chưa xong được việc lớn ấy thì việc nhang khói, nghi thức trên núi, cậy nhờ chọc chỗ cô Linh. Việc của Vũ Sơn cũng là chuyện của Sơn Trang Thượng Ngạn, xin anh chớ có lo gì. Còn đối với người tên là Diệu Thiện, nghe các ông kể lại, còn đối với Diệu chợt tổ sặc lên vài cái, lại cố đớp lấy hơi mà nói, đối với Diệu Thiện. Lời nói nghẹn cứng trong họng, cô Linh chợt thấy cả người tổ nóng bừng lên. Tổ lại gượng nói vắng tắt, Diệu Thiện. Đoạn ọc ra máu mồm, máu miệng lên láng cả, rồi máu mũi cũng ọc ra. Có hai quỷ bước lại, quỳ xuống lạy Hỏa Thiên Di. Trăm sự nhờ quan nhân, tỷ thức và thiệt thức đồng loạt trút lui. Mũi lưỡi đã mất, tổ không gửi không nói được nữa, chúng tôi cũng tới giờ đi rồi. Thì ra hai quỷ đó có một danh hiệu Hắc Thiên Khuyển, giữ cho tỷ thức của tổ, giúp diệt ngửi cho tổ. Con còn lại có danh hiệu là Hắc Linh Miêu, giữ cho thiệt thức của tổ, giữ cho diệt nếm và nói của tổ. Này các thức đó đều đã rút lui, chúng đều lặng lẽ biến thành làn khói, tan nhập trở lại vào cánh tay băng trắng của tổ. Bây giờ cô Linh lại dở sách ra, sách ghi: sau khi thủy đại tan trả, nhãn thức nhị thức đã lui, bây giờ người chết bước sang giai đoạn nước tan dầu lửa, hỏa đại lấn át thủy đại. Các người của người đó sẽ nóng bừng lên như có lửa độc, bên ngoài như có ai ném vào nồi nước nấu sôi, đau đớn không kể xiết. Tỷ thức rút lui, người đó không ngửi được nữa. Thiệt thức rút lui, người đó không nói được nữa. Cô Linh nhìn lại, thấy tổ nặng nhọc thở lắm, cứ khò khè mà đớp hơi. Cô trợ chân thì thấy chân đã lạnh, sờ vào ngực thấy đã lạnh toát, người bắt đầu căng cứng lên. Cô biết tổ sắp tới giờ chết rồi. Bây giờ có một con quỷ bước lại, nó chẳng nói năng gì, vì không có miệng để nói. Nó cũng không có mắt mũi gì, khuôn mặt nó chỉ là một màu trắng nhợt nhạt, là quỷ vô diện, con quỷ giữ thân thức cho cụ tổ. Vô diện giơ ngón tay xương sẩu lên, ngón tay ấy đã mờ lạc cả đi. Đoạn nó trỏ tay vào cụ tổ, thế rồi chắp tay lại, lại cụ tổ một cái, lại Hỏa Thiên Di một cái, chẳng nói gì, lẳng lặng tan nhập vào cánh tay của tổ. Lúc đó tổ hắt ra một tiếng cuối cùng, sau cùng không thở nữa. Hỏa Thiên Di không chịu đựng nổi, bay phục vào trong giao vu. Cô Linh ngồi bệt xuống đất, các cô lại dìu đỡ. Cô chỉ nói: cụ tổ đi rồi, lấy cờ trắng ra treo đi. Các cô nghe thế thì lặng người, ai cũng cúi đầu nhìn tổ. Cô Dung nói: để em thay quần áo cho cụ tổ. Nhưng cô Linh giữ lại mà nói: không ai được phạm hạp vào xác này trong 8 tiếng. Em hãy ra treo cờ tang, trong 3 ngày phủ không tiếp khách. Tang lễ của cụ tổ ta sẽ lo liệu. Đoàn đứng dậy bước ra ngoài cửa phòng. Bây giờ lại có nhiều cô đang túc trực bên ngoài. Cô Linh nói: người trong phòng là cửu tổ của Vu Sơn, nay đã mất rồi. Nói rồi bước ra bên ngoài. Cô ngửa mặt lên trời, bầu trời âm u như thể sắp có cơn mưa. Đâu đó nhà ai cạnh phủ vang lên tiếng đại hát: ôi ta mong ước xa xôi, nhưng đêm mãi cô đơn, gửi tâm tư về đâu. Cô khóc nấc lên không kìm được. Đằng xa sấm sét nổi vang trền, rồi trời đổ cơn mưa lớn như trút nước. Thế rồi sét đánh một cái rất to ở phía tây, hình như đó là hướng của sông Kim Giang. Thật là người nằm xuống muôn người đều thương xót, kiếp phù du khổ tận chẳng cam lai. Chống thủy thần huyền nhân xa nhân thế, động trời đất quỷ thần cũng bi ai. Bây giờ nơi phủ Thoải dựng ở đất Tây An, sông Kim Giang, có vị thánh mẫu đẹp tựa sắc trời đang ngồi vui chơi cùng với các cô cậu. Tiếng cười đùa lấy làm nô nức lắm. Xung quanh có bày nhiều hoa trái, hương thơm tỏa ngào ngạt. Thật là tú điện viên nơi tiên giới. Trước mặt mẫu có bể cá to, chợt nhiên thấy nước trong bể động sóng dạo dạt, rồi có một con cá trắng vọt khỏi bể nước bay thẳng ra bên ngoài, nằm trên mặt đất dậy lên đành đạch. Mẫu ngồi an tọa là mẫu thủy phủ, dân gian gọi là Ngọc Mẫu. Bây giờ thấy thế thì nhiều mắt nhìn, ra hiệu cho các cô tỳ nữ, thị nữ dừng tiếng cười, đoạn trỏ xuống cá mà nói: "Con gian mạo A Giặc sao lại lạ như thế này? Nó làm gì thế? Nó đâu rồi? Gọi lại đây cho ta." Bây giờ trong hàng thị tỳ bước ra người nữ mặc y phục trắng, tóc cài hai búi, đi giày hoa hồng rất đẹp, là cô chính của thủy phủ. Cô nói: "Thưa mẹ, gian mạo A Giặc mẹ để lại đất Kim Giang tặng cho cụ tổ của Vu Sơn Huyền Phi, chẳng hay mẹ không nhớ ạ." Mẫu xoa trán rồi nói: "À, ta quên mất. Thế sao nó lại động như vậy? Kẻ nào đang sai khiến nó làm hay sao?" "Dạ con cũng không biết nữa. Cụ tổ Vu Sơn giữ nó chứ sao sai khiến được nó ạ? Hay là mẹ thử cách cảm xem như thế nào?" Mẫu cho làm phải, đoạn nhìn con cá, rồi đôi mắt lim dim. Mẫu giơ tay ngọc lên niệm chú, bắt quyết trở bấm độn. Xong đoạn trầm ngâm hồi lâu nói: "Tiểu thần sông Kim Giang đã mất rồi. Ta định phong cho nó làm thủy thần kế nhiệm. Có việc như thế mà không thấy rùa Quy Ô báo tin cho ta. Nơi ấy đang có chuyện gì đó." Các cô cậu chầu bà cùng xôn xao lên. Đoạn một người bước ra, là chầu Tư nói: "Tư mẹ, hay bên đó đang có việc tang nên chưa báo ạ." "Bọn ở Độc Giang hay cậy phép của phương Bắc mà khinh nhận ta, chứ việc tang thì càng phải báo chứ. Hơn nữa chúng nó làm trò gì mà con gian mạo A Giặc chạy đành đạch như thế này? Đã vậy ta đành phải tới đó một chuyến." Cô chính nói: "Dạ tư mẹ, xin mẹ gọi đúng tên Kim Giang cho. Mẹ cứ gọi là Độc Giang, thủy thần nghe được là chẳng vui đó." Mẫu đập bàn tức giận, quát mắt lên mà quát: "Cái gì? Tao mà phải quan tâm xem nó có vui hay không à? Bọn Độc Giang cửu huyền, ta gọi là chó lợn cũng phải, chứ làm gì nổi ta chứ." Đoạn mẫu truyền: "Cậu ba, ông bảy, ông hoàng mười, hoàng bơ, cô chính, cô tư, chuẩn bị xe kiệu đi tới Độc Giang ngay." Cô chính lại càng: "Mẹ bớt nóng, việc đâu còn có đó mà mẹ." Mẫu chẳng thèm đáp lời, bay phục ra bên ngoài. Các cô cậu dội vàng chuẩn bị xe kiệu cùng mẫu tới Kim Giang. Lại nói tới huyền đỉnh của Vu Sơn, cứ ngày qua ngày lại lang thang các hang cùng ngõ hẻm trong nội thành để tìm cửu tổ nhưng không gặp được. Ngày thì đi tìm, đêm thì mướn trò ngủ lại mà lấy sức. Bỗng nhiên đêm đó, đang trong giấc mộng, chợt thấy có một bóng con cua bò lên trên giường. Đến choàng mắt dậy thì không thấy cua đâu nữa, chỉ thấy một ông lão ăn mặc quái gở cứ đứng dưới chân giường mà nhìn mình cười. Ông lão chắp tay chào rồi nói: "Chào tiên sinh. Tiên sinh nhận ra tôi đó sao?" Huyền đỉnh biết chẳng phải người, đoạn nhìn kỹ lại. Lạ thay, thấy người đó hoàn toàn không phát ra huyền khí của người, cũng như âm khí của quỷ thần, chỉ là một vật vô tri. Đỉnh lấy làm lạ. Chợt nhiên có một bà già hiện ra ngay bên cạnh, nói nhỏ vào tai: "Thưa tiên sinh, đây là nồi phương linh Nó có phép bức khí mạnh lắm, mắt huyền nhân không nhìn ra được nó. Kiểu này xem chừng nó đi theo tiên sinh lâu rồi, xin cẩn trọng cho. Huyền đỉnh nghe được mách như thế, vội vàng dụi mắt đứng dậy xá chào, rồi nói: ông tới sát giường tôi mới nhận ra, xin cho hỏi là ai đó? Thưa tiên sinh, tôi là Kim Liên, tướng của Vũ Sơn. Tôi có câu chuyện muốn thưa, tiên sinh có tiếp hay không? Xin chỉ bảo cho. Tôi được lệnh của Thủy Thần đi theo bảo vệ cho tiên sinh, vì nơi Thăng Long là đất độc âm khí có nhiều, tiên sinh lại ở xa đến chưa tỏ tượng được. Tôi là nội phương linh, nên đi đâu làm gì quỷ thần không biết được, tiên sinh chớ lấy đó làm vật ý. Kim Giang cho người theo dõi ta sao? Đến thầm ái ngại trong lòng nhưng không tỏ ra mặt, lại nói: cảm tạ thịnh tình của Thủy Thần lo cho an nguy tôi, xin cho chuyển lời biết ơn lắm. Vậy cho hỏi có câu chuyện gì? Ngài có biết việc cửu tổ của Vu Sơn đã giết chết tiểu thủy thần Mã Thượng Giang hay không? Huyền đỉnh nghe xong thì thất sắc giật mình, hỏi ngay: dạo nọ tôi ở bên sông, thanh tự đã nói việc ấy đã êm rồi mà, cửu tổ sẽ không phạm tới Kim Giang nữa, cứ sao lại như vậy? Kim Liên nói mỉa: cửu tổ bản tính anh hùng, thật là người gan dạ hiếm có trên đời, lại chẳng biết sợ cái chết. Vậy nay Thủy Thần sai ông đến bắt tôi để báo thù hay sao? Tôi đâu có bản lĩnh mà bắt được tiên sinh, tôi chỉ có phép dò thám, chẳng phải chiến tướng. Nếu muốn bắt tiên sinh thì đã sai thanh tự đi rồi. Hơn thế nữa, cụ tổ này sắp chết rồi, không cần thiết phải làm việc vô nghĩa đó. Nay đến tìm tiên sinh là có việc khác cần bàn. Huyền đỉnh nghe xong thì trong lòng lo lắng lắm, nhưng ngoài mặt vẫn điềm nhiên như không, lại nói: xin cứ nói ra. Xưa nay tôi vẫn biết người của Vu Sơn đều là người có nghĩa khí. Nay nếu cụ tổ chết và tiên sinh không can gì thì tôi xin vậy. Còn nếu tiên sinh muốn cứu giúp cho thì tôi nay có một kế. Đến thầm nghĩ trong lòng, chúng giết cụ tổ lại đến tìm ta mà bày cho cách cứu tổ thì thật là vô lý, có nguồn cơn gì cần lợi dụng đến ta nữa chăng? Đoạn hỏi: vậy nay tôi làm được gì, xin cứ nói thẳng ra đi. Tiên sinh thật là một người khí khái lắm, quả nhiên chẳng hổ danh đại công tử của Vu Sơn. Nói thật với tiên sinh, cửu tổ là phận huyền môn, việc giết tiểu thần là do có kẻ xui khiến lợi dụng. Chứ xưa nay Kim Giang và Vu Sơn tình như thủ túc, sao nỡ có việc hại nhau. Vì cửu tổ phạm tới uy thần nên đành phải giết để lấy đó mà răng dạy ba quân, làm uy cho tam phương chinh cội, chứ bình thường sao nỡ làm như thế. Nay chúng tôi đã tìm ra được nguồn cơn của việc mâu thuẫn, đó là bắt nguồn từ một con thanh đồng ở phủ Sơn Trăng. Nay muốn xin nhờ tiên sinh giúp cho một tay để nhổ cỏ tận gốc mới được. Làm thế thì tôi được lợi gì? Các ông giết tổ của tôi còn chưa tính tới việc Kim Giang thì thôi, nay sao tôi phải giúp các ông chứ? Cửu tổ bị thủy tướng của Kim Giang là Giang Mạo A Giặc làm hại. Nay theo tôi biết thì tổ đã chết mất 6 thức rồi. Giang Mạo A Giặc giữ ý thức thứ 6 của tổ, do A Lại Gia thức của tổ lạc mất nên chưa tan theo các thức kia, nhờ đó mà tổ còn chưa chết hẳn. Thế nhưng khi tổ lâm chung thì thức đó sẽ tự khắc quay về để cùng tan vào đi pháp tính. Từ giờ tới thời điểm đó dài khoảng một ngày đêm. Nếu tiên sinh giúp cho được việc này thì Thủy Thần sẽ sai Giang Mạo A Giặc nhả thức thứ 7 của tổ ra, như thế tổ có thể sống được, đồng thời chúng tôi sẽ tha cho Vu Sơn. Còn nếu tiên sinh không đồng ý giúp cho, vậy thì cửu tổ phải chết. Thủy Thần đã sai thanh từ dẫn đại binh tới Vu Sơn chờ lệnh. Nay chỉ dựa vào cả phán quyết của tiên sinh Nếu tiên sinh khước từ, chỉ cần cụ tổ tắt hơi, thanh tự sẽ dẫn binh trời tàn sát hết các tàn tích của Vu Sơn. Với tình trạng của Vu Sơn hiện nay, trên núi đó chẳng còn ai chống lại được thanh tự. Việc này tiên sinh định liệu đi. Huyền Đỉnh nghe xong thì lặng người đi. Đoạn nói: người thanh đồng của phủ Sơn Trang đó có phép gì? Tới thần của Kim Giang còn không làm gì nổi, thì sao tôi hại được người đó? Thanh đồng đó có nhiều huyền thuật, tuy nhiên chẳng đáng lo. Điều đáng ngại là bà ta là huyền nhân. Chúng tôi có nhiều tướng, nhưng không có ai là huyền nhân. Chỉ có tiên sinh là người có thể giết bà ta bằng cách thức vật lý. Chúng tôi sẽ yểm trợ về mặt huyền thuật. Thêm nữa, bà ta là con cháu phủ Thượng Ngàn, là nhạc phủ trong tứ phủ, cùng thờ một chủ với chúng tôi. Nếu như chúng tôi đích thân ra tay sát hại, sẽ mang tội to với tứ phủ. Máu Thượng Ngàn mà trách cứ, chúng tôi chẳng biết ăn nói sao. Vì thế mà không tiện ra tay, đành phải nhờ tới người ngoài thì dễ bề ăn nói hơn. Thì ra là như thế. Chúng quỷ thần ở Kim Giang cũng thuộc về tứ phủ. Chúng ngại đắc tội với Thượng Ngàn Sơn Trăng bên tứ phủ, nên muốn mượn dao giết người. Đỉnh nói: đây là việc hệ trọng, liên quan tới vận mệnh của cả núi Vu Sơn. Xin hãy về đi, cho tôi thời gian suy nghĩ. Nửa canh giờ sau quay lại đây, tôi sẽ có câu trả lời. Kim Liên bây giờ chẳng còn khách sáo gì, nói ngay: xin hẹn gặp lại. Nếu tiên sinh từ chối, Giang Mạo sẽ giết cụ tổ, và thanh tự sẽ tàn sát núi Vu ngay. Các quỷ còn trên núi đó để giữ hương quả đều sẽ chết hết. Mong suy xét kỹ cho. Tôi chờ tin tốt từ tiên sinh. Nói xong liền tan biến đi. Bây giờ Phương Linh đi rồi, Huyền Đỉnh mới nói: sao cơ sự lại thành ra như thế này? Bây giờ biết tính như thế nào đây? Bà già bên cạnh Huyền Đỉnh liền hiện ra nói: thưa tiên sinh, với lực của tiên sinh thì có thể giết được thanh đồng hay không? Mà cho dù có giết được, thì liệu Kim Giang có làm đúng giao ước với tiên sinh hay không? Giờ Vu Sơn cũng chỉ là tàn tích, chúng có sợ nữa mà tuân thủ hay không? Và cho dù chúng làm đúng giao ước như thế, thế nhưng cửu tổ đã lâm chung rồi. Dù có lệnh cho thủy tướng có cản phá quá trình trung ấm pháp tính lại, thì cửu tổ cũng không tỉnh dậy được nữa, mà mãi mãi chỉ là người thực vật nằm trên giường thôi. Sáu thức đã tan rã, thì chỉ có nằm đó không nói, không nghe, không nhìn, không biết gì cả. Sống như thế phỏng có ích gì? Nhược bằng cửu tổ là người có căn số linh thiêng, là người có định lực mạnh mẽ, mà lôi được sáu thức đó vậy, thì riêng ý thức của tổ là do con Giang Mạo A Giặc làm chủ. Khi đó sang giai đoạn lâm chung, nó đã tàn phá đi và trút vào trong A Lại Gia thức. Như thế tổ có tỉnh dậy được thì cũng ngây ngây ngô ngô, điên điên dại dại mà thôi. Chi bằng cứ để chết cho rồi, có khi đó lại là giải thoát cho tổ. Nay nếu thực có quỷ thần nào có đủ sức mà cản ngăn việc đó lại, lại duy trì ý thức cho cửu tổ, thì họa mai có thủy linh trong người của nhị công tử làm được. Nhưng thủy linh đó ra ngoài thì Huyền Y phải chết. Và hiện tại Huyền Y nhị công tử cũng đã ở rất xa đây, mà thời gian sống của cửu tổ chỉ còn một ngày đêm, thì có một cánh mà bay cũng chẳng thể kịp được. Huyền Đỉnh bóp trán đăm chiêu rất lâu rồi nói: nhờ Huyền Y giúp là điều không thể kịp rồi, nên chẳng cần xét tới. Nay xét lại, Vu Sơn bây giờ chỉ còn vài móng quỷ, ta đi thu thập các nơi vậy, đặt lại trong hang để lo giữ khí cụ và tông miếu. Nếu thanh tự tới đó thì chúng chống làm sao được, rồi sẽ bị thảm sát cả thôi. Hơn nữa dù tổ có nằm một chỗ thì cũng còn hơn là chết hẳn. còn một tia hy vọng thì vẫn phải cứu tổ thôi. Giá lại bí thuật của Vu Sơn còn rất nhiều chưa khai thác hết. Huyền Y lại là đứa hiểu trọng, cứ cứu trước đã, rồi báo tin cho nó hay, xem có cách thức gì mà khôi phục được hay không. Như thế vừa giữ được cho tổ, vừa giữ được cho Vu Sơn, ta đỡ phải ân hận vậy sao? Tiên sinh nói cũng phải. Vậy bây giờ tính như thế nào? Tính thế nào thì làm thế đó thôi. Đâu phải tay ta chưa từng nhúng chạm bao giờ. Cô Thanh Động của Phủ Sơn Trang là người tốt, qua lại với Phu Sơn đã lâu rồi. Ta cũng có quen biết từ ngày xưa. Chẳng có chuyện cô chủ mưu sai khiến cụ tổ như lời thiêu dệt của Phương Linh bàn nãy đâu. Ta biết là như vậy. Nhưng nay để cứu cho được cụ tổ, thôi thì cũng đành phải làm một người bất nghĩa vậy. Nói đoạn đứng dậy đi tắm rửa, lôi trong ba lô ra một số bộ chú, xem xét lại kỹ vật dụng trong thân, chuẩn bị nai nịch gọn ghẽ, rồi ngồi yên lặng mà chờ đợi. Quý thính giả vừa nghe xong tập 14 của Độc Gian Cửu Huyền, tác giả Tịnh Thủy. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả tối ngày mai với tập 15 của bộ truyện nhé. Chúc mọi người một đêm ngon giấc.